Vương hậu 14 tuổi, chương 13, đảo loạn thiên hạ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý trời muốn nàng đi, vậy cũng đừng trách nàng đảo loạn phong thủy thiên hạ này. Sơn cốc rừng xanh, một chiếc xe độc giác thú được 3 con ngựa kéo nhanh chóng xuyên qua trên đường lớn, tốc độ cực nhanh cơ hồ có thể so với chim chóc bay trên không trung. Bên cạnh 2 con bạch mã thần tuấn trợ ảnh hộ vệ và hồng hộ vệ, phòng hộ trái phải, một hàng xe ngựa hướng tới hoàng thành nhân tộc nhanh như điện chớp mà đi. Trong xe độc giác thú, Huyền Thiên Hạo nhìn Mặc Thiên Thần trước mắt nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng tư vị khôn kể. Nghĩ Huyền Thiên Hạo hắn mặc kệ là ở Cửu Phong hay Hoàng Thành hoặc là nói nhân tộc, đều là nhân tài bậc nhất, nhân trung chi long, nữ tử từ 80 tuổi cho tới 3 tuổi gặp qua ai không bị phong thái của hắn mê hoặc. Nhưng Mặc Thiên Thần vừa thấy mặt đã cho hắn một trận không nói, hiện tại dù ở một mình trong buồng xe từ đầu tới đuôi cả ánh mắt đều không thèm liếc nhìn hắn một cái, phảng phất hắn không tồn tại. Huyền Thiên Hạo lần đầu tiên cảm thấy bị đả kích thật sâu. Suy đi nghĩ lại, hắn thực sự chưa từng đắc tội tiểu sư muội đệ Cửu Phong này a, thế nào ở trước mặt nàng, mị lực của hắn hoàn toàn không thể thực hiện được chứ? Chẳng lẽ bởi vì Mặc Thiên Thần còn nhỏ, chưa hiểu được hàm nghĩa nam nhân nữ nhân? Hoặc là trời sinh không thích nam nhân? Dự đoán chính là như vậy, nhất định là như vậy, không phải hắn không đủ tốt mà là Mặc Thiên Thần không hiểu hắn xuất sắc. Huyền Thiên Hạo ở trong xe một bên nhìn Mặc Thiên Thần, một bên tự mình an ủi. Mà không biết Mặc Thiên Thần không phải coi hắn là không khí, mà là đã sớm muốn nhất đao lưỡng đoạn bổ hắn ra, hiện tại tại trong xe nhỏ như vậy còn phải chịu đựng không ra tay, thật là khảo nghiệm sức chịu đựng của nàng, bởi vậy nhắm mắt làm ngơ, lười nhìn hắn, miễn cho còn chưa có cứu được nhân hoàng nàng đã giết thái tử của hắn trước. Ngoài xe ngựa ngọn cây theo gió mà độc, bốn phía náo nhiệt. Thiên Thần sư muội, ngươi xem phụ hoàng ta trúng độc là... Người nào? Ngay lúc Huyền Thiên Hạo muốn cùng Mặc Thiên Thần thảo luận một chút vấn đề của phụ hoàng, bên ngoài ảnh hộ vệ đột nhiên hét to một tiếng. Bên ngoài rừng cây có người. Trong tiếng hét to, bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến tiếng xé gió bén nhọn tựa chim ưng vỗ cánh sắc bén vô cùng, từng tiếng hướng thẳng xe độc giác thú. Tên, một loại như ngón tay dài, lại sắc bén như lưỡi dao màu đen, đầy trời giống như mưa hoa, từ bốn phương tám hướng bao phủ thân xe mà đến, sát khí nháy mắt bao phủ. Mặc Thiên Thần mở mắt ra, ngàn vạn mưa hoa tên, đây chính là ám khí vương giả, lai giả bất thiện. Lớn mật, ngoài xe độc giác thú hồng hộ vệ quát một tiếng chói tai, trong phút chốc chỉ thấy 2 đạo ảnh bay trên trời, thẳng chống lại ngàn vạn mưa hoa tên. Thiên Thần sư muội đừng sợ, này đó tiểu xảo bọn người hồng hộ vệ sẽ đối phó. Bên trong buồng xe Huyền Thiên Hạo vô cùng chấn định, dường như quá quen thuộc. Bất quá sắc mặt Mặc Thiên Thần một mực không thay đổi, nghe vậy cả khóe mắt đều không thèm nhướng, ở đâu có dấu hiệu sợ, nhìn qua so với hắn còn chấn định hơn. Huyền Thiên Hạo không nói gì. Oanh, ngoài xe, ngàn vạn mưa hoa tên còn chưa có tiêu diệt hết, trong rừng cây vài tiếng ầm ầm trầm đục vang lên, ngay sau đó 4 đạo bóng đen theo đông nam tây bắc tứ phía hướng tới xe ngựa tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây, đại thụ bị nhổ tận gốc rộng cơ hồ 2 thước, không có bất kỳ lực lượng nào kiềm chế, gào thét mà đến, nơi đi qua, vô số cây nhỏ bị khí thế bén nhọn phá hủy thành cặn bã. Ngũ cấp cao thủ, bên trong xe, Huyền Thiên Hạo sắc mặt thay đổi, có thể công kích trong vòng lực khống chế lớn như thế. Cách chương.